Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bận rộn xích đảo thành phố. Phát xạ tiến trình đến nơi đây liền có một kết thúc. Ở sau đó, đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền sẽ lấy 3 ngày thời gian ở giữa. Vờn quanh địa cầu vận chuyển đại khái 70 vòng. Ở trong quá trình này, đỏ thẫm chi tâm phi thuyền vận chuyển quỹ đạo hội càng ngày càng dẹp. Quỹ đạo điểm xa trái đất nhất hội càng ngày càng xa. Gần đất điểm thì hội càng ngày càng gần. Cuối cùng, đỏ thẫm chi tâm phi thuyền đem tại điểm xa trái đất nhất tránh thoát địa cầu vờn quanh quỹ đạo. Như vậy bước vào đến mênh mông trong thái không, vượt qua chính mình 6 tháng đến 8 tháng dài rằng giặc thời gian. Mà tại 3 ngày nay bên trong, 5 tên vũ hàng viên sẽ tại mặt đất công tác nhân viên hiệp trợ phía dưới đối đỏ thẫm chi tâm hào. Vũ trụ phi thuyền tiến hành trước khi lên đường sau cùng một phen kiểm tra cùng điều chỉnh thử. Dù sao hiện tại đỏ thẫm chi tâm phi thuyền còn tại địa cầu quỹ đạo. Nếu có ngoài ý muốn cũng có thể thông qua phát xạ hỏa tiễn đến tiến hành tu chỉnh. Nếu như bước vào đến mênh mông trong thái không lại xảy ra ngoài ý muốn. Vậy liền thật không có cách nào. Đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền áp dụng thường quy động cơ ly hôn tử động cơ hai loại khu. Động phương thức xem như động lực nơi phát ra. Vương Đường đối với Triệu Hoa Sinh giới thiệu nói. Tại cần trong thời gian ngắn thêm giảm tốc độ cùng điều chỉnh quỹ đạo. Tư thái thời điểm. Phi thuyền áp dụng thường quy động cơ, đang bay về phía Thái Dương đường đi bên trong, phi thuyền không cần tiến hành quá nhiều quỹ đạo điều chỉnh. Liền áp dụng hạt ion động cơ, thường quy động cơ lấy hóa học nhiên liệu thiêu đốt chỗ sinh ra. Nhiệt độ cao khí thể hướng về sau phun ra vì động lực nơi phát ra. Nó động lực cường đại. Có thể trong khoảng thời gian ngắn đối phi thuyền thực hiện 10 phần lực lượng khổng lồ. Nhưng là tiêu hao nhiên liệu cũng nhiều. Mà hạt ion động cơ thì lại khác. Nó trước đem tiến lên công chất điện ly. Sau đó áp dụng mạnh điện trường vì hạt ion gia tốc. Để chúng nó từ phía sau phun ra dùng cái này đến thu hoạch động lực. Hạt ion động cơ đồng dạng là thông qua đẩy ngược lực thu hoạch đến tăng tốc độ. Nhưng là nó hợp chất lợi dụng hiệu suất cao đến thường quy động cơ 15 lần trở lên. Cái này mang ý nghĩa trên phi thuyền có thể tiết kiệm đại lượng nhiên liệu. Tại hữu tướng cùng nhiên liệu tình huống phía dưới, hạt ion động cơ có thể thôi động phi thuyền bay càng xa. Nếu như thời gian đầy đủ trường, tốc độ cũng đem càng nhanh, nhưng hạt ion động cơ có một cái chí mạng khuyết điểm. Cái kia chính là lực đẩy quá nhỏ, tựa như đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền lên trang bị hạt ion động cơ. Tại toàn công suất tình huống công tác phía dưới, nó vẻn vẹn chỉ có thể mỗi giây đem phi thuyền tốc độ đề bạt 0,5 cm. Nhưng là góp gió thành bão, mỗi giây 0,5 cm, một ngày thời gian liền có thể vì phi thuyền mỗi giây gia tốc hơn 400 m. Sở dĩ cùng so sánh, hạt ion động cơ vẫn như cũ là hiệu suất cao tiến lên phương thức. Những vật này Triệu Hoa Sinh đều là biết. Sở dĩ đang nghe Vương Đường lời nói về sau, Triệu Hoa Sinh chỉ là gật đầu. Tại vũ trụ phi hành thuật trong, phi thuyền sẽ còn mượn nhờ kim tinh dẫn lực tiến hành gia tốc. Tại hơn 2 tháng phi hành thuật về sau, nó sẽ tiến vào đến khoảng cách Thái Dương mặt ngoài chỉ có 3.000 vạn cây số quỹ đạo. Sau đó quay chung quanh Thái Dương vận chuyển 2 tháng đến 4 tháng. Tường tận thu thập Thái Dương số liệu, dùng cái này đến xác định nghịch tụ biến tầng đến cùng là thế nào sự tình. Thái Dương hệ trong, khoảng cách Thái Dương gần nhất hành tinh là Thủy Tinh. Nhưng coi như Thủy Tinh cùng Thái Dương khoảng cách đều có gần 6.000 vạn cây số. Đỏ thẫm chi tâm hào khoảng cách thì chỉ có 3.000 vạn cây số. Không sai biệt lắm là Thủy Tinh khoảng cách một nửa. Kỳ thực liền cá nhân ta tới nói, ta đối với theo dựa vào nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật lực lượng đến cải biến mặt trời là không có lòng tin gì. Vương Đường thăm thẳm nói, ta chỉ hy vọng đỏ thẫm chi tâm hào vũ trụ phi thuyền cùng đến tiếp sau sắp phát xạ gần 30 vầng thái dương vệ tinh dò thám chỗ thu tập được số liệu, có thể vì ngươi tìm ra lời giải cung cấp một số manh mối cùng dẫn dắt. Triệu Hoa Sinh yên lặng gật đầu, những lời này người nào đều không có nói rõ, nhưng ta biết, sở hữu người biết chuyện, bao quát nguyên thủ ở bên trong đều là nghĩ như vậy. Pháp. Chúng ta tại trong khoảng thời gian này xác thực xuất hiện đột phá. Thậm chí chúng ta đã biết được nghịch tụ biến tầng tồn tại. Nhưng chúng ta biết càng nhiều, chúng ta liền càng tuyệt vọng. Vương Đường tay bắt đầu run nhè nhẹ. Đó là kiện hàng cả vầng thái dương nghịch tụ biến tầng đó à. Nhân loại chúng ta làm sao có thể có sức mạnh đưa chúng nó đánh vỡ. Thật xin lỗi, ta có chút thất thố. Vương Đường nói, ngươi bước kế tiếp định làm gì? Ta muốn tới Xích Đạo thành thị qua. Triệu Hoa Sinh nói, ta giờ phút này đã có một ít mơ hồ ý nghĩ. Tin tưởng ta, ta rất nhanh liền có thể làm rõ ràng đây rốt cuộc là làm sao một chuyện. Rất tốt, rất tốt. Vương Đường gật đầu, ngươi không đi sinh mệnh chi thành sao? Nơi đó như cũ duy trì trật tự cùng bình ổn. Xích Đạo thành phố hiện tại đã có chút hỗn loạn. Không, vẫn là đi trước Xích Đạo Ly Ni. Triệu Hoa Sinh nói, vậy thì tốt, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Vương Đường vỗ vỗ Triệu Hoa Sinh bả vai, cũng chúc đỏ thẫm chi tâm hào một đường thuận lợi. Gặp lại. Rời đi phát xạ khu vực, Triệu Hoa Sinh liền lấy tiến lên hướng Xích Đạo thành phố phi cơ. Tại một đường nam hạ đường đi bên trong, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy mặt đất cũng từ tái nhợt cùng khô héo dần dần biến thành cái khác nhan sắc. Cũng bắt đầu có lục sắc trên mặt đất xuất hiện, nơi này dù sao cũng là nhiệt đới, coi như thái dương bức xạ mức độ giảm xuống 15%. Nơi này như cũ duy trì lấy ấm áp, chỉ bất quá cái này ấm áp đến cùng có thể duy trì bao lâu thời gian cũng không biết. Trừ tự nhiên quang cảnh bên ngoài, Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến rất nhiều người tạo vật thể. Có sắp xếp thành hàng dài trọng hình xe vận tải, mỗi một chiếc trọng hình xe vận tải chí ít mang ý nghĩa 50 tấn vật tư. Mà vẻn vẹn từ trên không trung nghiêng mắt nhìn qua cái nhìn này, Triệu Hoa Sinh liền thấy lít nha lít nhít chí ít hơn vạn chiếc xe vận tải ở nơi đó. Cái này còn vẻn vẹn một cái tiểu khu vực trong một đầu đường cái. Tại địa phương khác, cái khác trên đường lớn còn có bao nhiêu xe vận tải tại hướng Xích Đạo thành phố vận chuyển hàng hóa. Triệu Hoa Sinh cũng không biết. Triệu Hoa Sinh còn chứng kiến một đầu đường sắt. Tại đầu kia sắt trên đường, cơ hồ cách mỗi 3 phút liền có một cỗ dài đến hơn 1.000 mét xe lửa gào thét mà qua. Phía trên kia chở đầy than đá, dầu mỏ, muối ăn, lương thực, xi măng, sắt thép, những vật này tư. Tại nó đối hướng làn xe đồng dạng có đại lượng xe lửa đi qua. Nhưng này chút xe lửa đều là trống rỗng, phía trên không có trang bị bất luận cái gì hàng hóa. Vẻn vẹn đầu này đường sắt mỗi ngày hướng Xích Đạo thành phố vận chuyển hàng hóa cũng đã là một cái khủng bố con số trên trời. Mà theo Mông Trác nói, giờ phút này thông hướng Xích Đạo thành phố đường sắt số lượng đã cao đến hơn 300 đầu. Cái này còn vẻn vẹn vận chuyển hàng hóa đường sắt, cũng không có đem vận chuyển hành khách thông đạo tính toán ở bên trong. Biển trên đường thì là đếm không hết số lượng tàu chở hàng. Những cái kia tàu chở hàng phần lớn nắm giữ một cái vuông vức rộng lớn giáp ban. Giáp ban phía trên lít nha lít nhít đều là chồng chất cùng một chỗ thùng đựng hàng. Vô số cự luân phân bố trên mặt biển. Từ trên cao nhìn sang cơ hồ muốn đem toàn bộ mặt biển đều bao trùm đầy. Trừ đường cái, đường sắt cùng thuyền máy bên ngoài. Bên trên bầu trời cũng bận rộn vô cùng. Máy bay trực thăng độ cao chỉ có mấy trăm mét, mà ở tại mấy ngàn thước, mấy vạn mét trong trời cao thời khắc đều có máy bay phản lực tại xuyên toa. Này cự đại động cơ tiếng oanh minh liền cả lấy tại trong phi cơ trực thăng Triệu Hoa Sinh đều có thể nghe được, còn không có đi vào xích đạo thành phố. Triệu Hoa Sinh cũng cảm giác được đập vào mặt bận rộn khí tức. Nhân loại văn minh to lớn chấp hành lực ở chỗ này biểu lộ không bỏ sót. Nó thậm chí cực lớn đến sẽ cho người sinh ra kính sợ tâm tư. Triệu Hoa Sinh biết, chí ít mấy chục triệu người đang bề bộn lục tại đầu này trên chiến tuyến. Xe lửa tài xế, xe khách tài xế, thủy thủ, phi cơ người điều khiển, cầu tàu, phi trường, hàng đứng, điều hành nhân viên, dỡ hàng nhân viên các loại. Những người này cộng đồng cấu thành một đầu mạch sống, đem lượng lớn huyết dịch liên tục không ngừng từ các nơi trên thế giới chuyển vận đến xích đạo thành phố, đến nhượng xích đạo trong thành phố đám người có thể sinh hoạt. Trải qua thống kê, gần nhất mỗi ngày vận chuyển đến xích đạo thành phố các loại vật tư đã đạt tới 15,7 ức tấn. Cái này còn không có bao quát xích đạo thành phố 4.000 vạn cây em vuông trong đất địa sản ra. Mông, Trác nói, vì phát triển vận con đường, bọn họ thậm chí đem trải tại địa phương khác đường sắt trực tiếp dỡ bỏ sau đó lắp đặt đến nơi đây. Chúng nó thậm chí đem đường sông tàu chở hàng đều cải tạo một phen sau đó vùi đầu vào viễn dương. Vận thâu bên trong, toàn thế giới cơ hồ sở hữu xe vận tải đều bị điều động về chính phủ chi phối. Vì tại khắp nơi bị băng phong trước đó săn cứu chúng ta trước kia sáng tạo ra đến tản mát tại các nơi trên thế giới tài phú, nhân loại văn minh đã vận dụng toàn bộ lực lượng. Triệu Hoa Sinh gật đầu, như cũ không nói gì. Máy bay trực thăng thì tiếp tục đi tới, càng đến gần xích đạo thành phố, bận rộn khí tức liền càng dày đặc trọng. Triệu Hoa Sinh đã thấy lòng đất bắt đầu xuất hiện vô số đến mức cơ hồ hợp thành phiến kiến trúc công trường, nhìn thấy liên miên bất tuyệt để mà trồng trọt lương thực lều lớn, nhìn thấy bận rộn mà chen chúc dòng người. Vì tăng tốc kiến thiết tiến độ, chúng ta áp dụng mô đun hóa kiến tạo phương pháp, đại lượng kiến trúc dùng vật tư tại xuất xưởng thời điểm liền sẽ được sản xuất tốt. Tại vận chuyển đến kiến trúc công trường về sau, bọn họ chỉ cần đi qua đơn giản gia công sau đó đưa chúng nó giống như là xếp gỗ một dạng dựng lên. Đến là được rồi, các công nhân ngày đêm công tác, kiến tạo ra một tòa 50 tầng nhà lầu chỉ cần thời gian nửa tháng. Mà một tòa 50 tầng nhà lầu có thể vị trí ít 5.000 người cung cấp sinh hoạt bảo hộ. Đương nhiên, thoải mái dễ chịu tính liền chưa nói tới. Tại cái này mặt thế, có thể sống sót cũng không tệ. Chính phủ không có tinh lực cùng tư nguyên đi cân nhắc thoải mái dễ chịu tính. Hóa tệ hệ thống đã bị cải cách, trước kia tiền tệ dựa theo rất thấp tỷ lệ bị đổi thành điểm cống hiến. Một tên công nhân công tác một ngày đại khái có thể thu hoạch đến 30 điểm cống hiến điểm. Những này điểm cống hiến có thể duy trì 5 người thấp nhất sinh hoạt bảo hộ. Còn có phối cho hạn chế, cũng tức là mỗi người mỗi ngày có thể mua được vật tư là hữu hạn lượng. Coi như một người có được đại lượng điểm cống hiến, hắn cũng vô pháp mua được quá nhiều vật tư. Giải trí cùng nghỉ dưỡng hành nghiệp bị nghiêm ngặt hạn chế, hàng xa xỉ bị cấm chỉ sản xuất, tử loại đồ uống bị hạn chế sản xuất. Mông Trác không ngừng thấp giọng hướng Triệu Hoa Sinh giải thích giờ phút này xích đạo thành phố tình cảnh. Triệu Hoa Sinh thì lặng lặng lắng nghe. Máy bay trực thăng cuối cùng vượt qua san sát cao ốc cùng bận rộn công trường, cuối cùng hạ xuống một chỗ cùng so sánh thanh tịnh rộng lớn một số đường phố trong vùng. Đây là xích đạo thành phố C khu Tam Tam số 7 khu vực. Ngươi đem tạm thời ở lại đây. Nếu như ngươi có cái gì yêu cầu khác, ta tùy thời có thể lấy thỏa mãn ngươi. Mông Trác nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.